Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, tiếp tục du lịch. Chiến sĩ giáp đen nhìn Hạ Vũ như nhau, phát hiện tuổi hắn và Do Liên không hai à, thế nào lại là sư bá, hơn nữa Do Liên nhất mạch, sư thừa lang gia cổ thành, có thể gọi là nàng sư bá người. Há chẳng phải là lang gia thành chủ Hoàng Thương Lan học sinh? Chiến sĩ giáp đen sợ hết hồn. Có thể Hạ Vũ ngờ trọng đồng. Lạch yếu ớt nhìn về phía hắn. Nói, lại không cút ngay. Liền đập chết ngươi. Cái gì? Trọng đồng. Ngươi là... Chiến sĩ giáp đen thấy Hạ Vũ yêu dị con ngươi. Một mắt hai con ngươi. Lập tức nhận ra. Đây không phải là trọng đồng người chuyên có ký hiệu à. Hơn nữa đương thời trọng đồng người. Hiện tại lớn như vậy một cái bên trong thế giới. Không có cái thế lực đó. Dám can đảm trêu chọc à. Vì thế, chiến sĩ giáp đen trong lòng run lên. Sắc mặt trắng bệch đến trình độ cao nhất. Hắn lúc này quỳ một chân. Muốn lên tiếng bồi tội. Nếu không đem sẽ có đại họa. Có thể Hạ Vũ lười để ý hắn, nhìn về phía Bạch Tinh, khẽ gật đầu, cùng chung hướng trong đại điện đi tới. Trong đại điện, ngồi ở chủ vị Thiên Âm, phía dưới còn có một đôi vợ chồng, nam thân hình to lớn, giờ đủ gian mang theo khó mà hình dung thô bạo, nữ chú nhan hữu thuật, giống như 30 tuổi thiếu phụ, tinh xảo mặt trái xoan, hơi đánh phấn nhẹ. Mang theo thành thục phong vận, dĩ nhiên, mang theo một vị bạch bào thanh niên, tay cầm quạt xếp, chạm ở bên trong đại điện, một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ. Thanh niên chính là trời thành chủ Điền Đức Thắng nhi tử. Điền Mộng Kiệt, giờ phút này, hắn cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, thấy Do Liên sau đó, đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy dâm tà vẻ, có thể làm hắn thấy. Do Liên bên người đi theo tóc bạch kim Hạ Vũ, còn có hai tròng mắt tất cả đều là mắt trắng Bạch Tinh. Sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, hắn tại tòa hét lớn, vô liêm sỉ, bản thiếu thành chủ là nói thay thế nào các ngươi, trừ Liên Nhi muội muội, người không phận sự các loại, nhất luật không cho phép tiến vào nơi này, cũng cho ta quên sao, thiếu gia, hắn nhưng mà. Tên kia chiến sĩ giáp đen, sắc mặt sợ hãi, muốn nói ra Hạ Vũ thân phận, nhưng mà Điền Mộng Kiệt, căn bản không cho hắn giải thích đón về. Lay động thân hình, đi tới chiến sĩ giáp đen trước mặt, một chưởng đánh ra, đánh vào ngực hắn gian, quát lên, phế vật, bành, chiến sĩ giáp đen bị một chưởng oanh bay, cả người cũng bay ra đại điện. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, chặc chặc, thiếu thành chủ thật là lớn uy phong à, một trưởng liền trọng thương dưới quyền mình chiến sĩ, rất tốt, rất tốt, rất tốt à, tốt ngươi tê liệt, cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái vang đầu bồi tội, lập tức lăn ra ngoài, ta có thể tha ngươi, Điền Mộng Kiệt tựa như bởi vì là tự mình ra tay. Nội tâm hiện lên cực lớn hào khí, âm quát lạnh, ngồi ở chủ vị Thiên Âm, không khỏi đứng dậy quát lên, càn rỡ, như vậy con nhà giàu, Điền thành chủ, ta là quả quyết sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cũng không yên tâm Liên Nhi gả cho như vậy nói năng tùy tiện con em. Thiên Âm sư muội bớt giận, Mộng Kiệt tuổi tác quá nhỏ, làm việc hơi có vẻ nói năng tùy tiện. Không phải vấn đề lớn lao gì, ngược lại vị này tiểu huynh đệ, dám hỏi tục danh, vị kia thô bạo người trung niên, chính là thiên địa thành chủ Điền Đức Thắng. Giờ phút này ngưng tiếng hỏi, Do Liên không khỏi quát lên, đây là ta sư bá của ngươi, Điền Đức Thắng con ngươi co giúp một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, lấy là Hạ Vũ và lang gia cổ thành bên kia có quan hệ. Hắn vừa nhớ tới thân, nói chuyện, có thể Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ta tên chữ, các ngươi còn chưa xứng biết. ngươi để cho ta cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Điền Mộng Kiệt kiêu căng nói. Hạ Vũ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Quỳ xuống cho ta, lăn ra khỏi nơi này. Ta có thể miễn các ngươi thiên địa thành diệt thành tội. Nếu không thiên địa thành liền không cần thiết tồn tại. Ha ha, ngươi là một người điên sao? Điền Mộng Kiệt giống như nghe được chuyện cười lớn nhất. Không khỏi liều lĩnh cười lớn. Điền Đức Thắng cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Quát lên, tiểu bối, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Ta thiên địa thành mặc dù coi là không được lên cái gì thế lực lớn. Nhưng ở cái này vạn thành hạng bên trong, cũng là trước trăm tên tồn tại. Muốn diệt thiên địa thành, ngươi còn không được. Điền thành chủ, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi lời nói mới rồi. Tương đối khá điểm, đại sư huynh, là các ngươi không trêu chọc nổi ngươi. Thiên Âm ở bên cạnh lên tiếng. Điền Đức Thắng hơn nữa nổi giận, gầm nhẹ, nói bậy nói bạ, có thể hù được ta thiên địa thành thế lực còn không có ra đời đâu. Phải không? Nếu như Xích Diễm Quân đâu? Do liên tiếng cười hỏi. Điền Đức Thắng đột nhiên sắc mặt biến đổi, tạm thời im miệng, lại có thể không nói ra lời. Bởi vì Xích Diễm Quân danh tiếng, hắn cũng đã nghe nói qua. Không nói lang gia cổ bên trong thành chi kia Xích Diễm Quân cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn là dị tộc Xích Diễm Triệu Quân. Gần đây động tĩnh nhưng mà càng ngày càng lớn, đặc biệt là Xích Diễm Quân chủ, làm việc quả quyết, có thể nói một đời quân thần, liên phá chung quanh vô số cổ thành. Vì thế, Điền Đức Thắng bên cạnh vị phu nhân kia, ôn nhu nói, Xích Diễm Quân phản loạn, người người được mà giết chi. Liên Nhi ngươi thân là người chúng ta tộc trận doanh thiên tài, cắt không thể khen người khác chí khí, diệt mình uy phong à. Xích Diễm Quân phản loạn, ha ha, giỏi một cái Xích Diễm Quân phản loạn à, rất tốt, rất tốt, rất tốt à. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Điền Đức Thắng không khỏi mặt lạnh quát lên, ngươi cười cái gì? Còn có ngươi rốt cuộc là người nào? Cười chính các ngươi tự tìm cái chết. Ta thành toàn cho các ngươi. Ngoài ra ta là người nào? Ta chính là trong miệng các ngươi Xích Diễm Quân phản loạn. Hạ Vũ đột nhiên phẫn nộ quát. Điền Mộng Kiệt nhất thời nổi giận. Hét lớn, ngươi là Xích Diễm Quân phản loạn người. Cha, chớ do dự, giết hắn, xí. Bọn ngươi cái này loại ngu xuẩn dạng, còn muốn giết ai? Nhỏ Bạch Tinh, lưu manh chứng ở Do Liên trong ngực, đột nhiên bập bẹ nói. Bạch Tinh nhất thời cung kính nói, nhị gia, động thủ, đưa một nhà này ba người lên đường. Lưu manh chứng nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, phế tu vi, ném ra nơi này đi. Rõ ràng, Bạch Tinh ra tay. Giờ đủ gian tràn đầy khí tức cường đại, làm Điền Đức Thắng cảm thấy kiềm chế hơi thở, kinh giận dữ hét, thiên huyền cảnh cường giả. Chỉ là thiên huyền cảnh sao? Ở bên ngoài tinh không? Ngươi cái này loại con kiến hôi, ta trong nháy mắt là có thể chấn giết. Bạch Tinh dừng dưng mở miệng, hướng Điền Đức Thắng ra tay, mấy chục chiêu công phu, liền đem hắn bắt lại. Điền Đức Thắng dẫu sao chỉ có thiên huyền cảnh tam trọng thiên tu vi. Đó là Bạch Tinh đối thủ. Liên quan, bọn họ một nhà ba người đều bị cầm xuống. Vì thế, Điền Mộng Kiệt sợ hãi giống to. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cha ta là thiên địa thành chủ. Các ngươi dám giết hắn. Lê Minh Hoàng Triều là sẽ không bỏ qua các ngươi. Phải không? Hắn là ai? Hắn chính là trong miệng các ngươi, Xích Diễm Quân phản loạn quân chủ. Bạch Tinh lạnh lùng đáp lại, đem một nhà này ba người, toàn bộ phế tu vi, ném mầm mọi người lên, nhàn nhạt lên tiếng. Điền Mộng Kiệt ánh mắt đờ đẫn, đích lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, Xích Diễm Quân chủ không phải vị kia trọng đồng người sao? Hắn làm sao có thể... Hạ Vũ không có lại phản ứng bọn họ, mà là nhìn về phía Thiên Âm, chắp tay nói, Thiên Âm sư tỷ, sự việc đã giải quyết, ta còn có những chuyện khác, cũng không ở lâu, sư huynh, ăn cơm trưa lại đi đi. Thiên Âm giữ lại nói, Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt, mang Do Liên lên đường, rời đi cảnh thành mới, ở ngoài thành rời xa, vì thế, bên ngoài thì có cái này, kỳ quái tổ ba người. Hạ Vũ bọn họ vừa rời đi cảnh thành mới, tiến về phía trước hơn ngàn dặm, liền gặp một đội trẻ tuổi võ tu đội săn bắt, đi săn dị chủng, lấy được tinh hạch, một là vì lịch luyện, chùi luyện thân mình, hai là lấy được tinh hạch, bảo đảm mình tự thân tốc độ tu luyện. Vì thế, cầm đầu thanh niên mày kiếm, thấy quái dị Hạ Vũ bọn họ ba người, hai nam một nữ, đi gian. Tràn đầy ung dung không vội vã cảm giác, tựa hồ không biết bên ngoài nguy cơ, vị này thanh niên mày kiếm, không khỏi hô, huynh đệ, không thể đang tiếp tục đi tới, phía trước có dị tộc nhóm, hết sức nguy hiểm, không thể tiến vào nữa, à, các ngươi là người tòa thành kia, Hạ Vũ đối với hắn ý tốt nhắc nhở, chút nào không để ý, ngược lại hỏi. Thanh niên mày kiếm chắp tay nói, tại hạ Khương Nhất Sơn, võ vương phủ đệ tử, à, người võ vương phủ à, làm sao, các ngươi đây là đang săn giết dị chủng. Hạ Vũ lại hỏi, thanh niên mày kiếm trả lời, ừ, bên ngoài du lịch đã có 2 tháng, chúng ta 7 người muốn hoàn trả, nhưng mà phía trước có nhóm lớn dị chủng nhóm, muốn xông tới. Căn bản không có thể, chúng ta chỉ có thể đường vòng hoặc là cùng dị chủng nhóm phân tán xông tới. Không cần như thế, phiền toái, nếu là người võ vương phủ, ta đưa các ngươi quá khứ. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, mời những người này, và mình cùng đi. Thanh niên mày kiếm con ngươi có giúp một cái, không nghĩ tới Hạ Vũ giọng to lớn như vậy, lại dám nói. Có thể mang bọn họ thông qua dị chủng nhóm. Đây là nói đùa sao? Hắn dám xông tới. Thanh niên mày kiếm bọn họ cũng không dám đi theo à. Vì thế, thanh niên mày kiếm khóe miệng co quắp nói. Đa tạ huynh đệ ý tốt. Tại hạ tâm lĩnh, dị chủng nhóm quá mạnh mẽ. Người thường thật khó mà xông tới. Không sao, ta cùng các ngươi võ vương phủ Khương Ngọc Dương nhẹ như huynh đệ. Tin lời của ta, cứ đi thôi, Hạ Vũ vừa nói, tiếp theo, Hạ Vũ cùng Bạch Tinh còn có Do Liên, về phía trước mặt tiếp tục hành vi, thanh niên mày kiếm Khương Nhất Sơn không khỏi giật mình nói. Cái gì, hắn và đại thiếu gia là quen biết cũ, anh Sơn, làm thế nào, muốn không muốn theo sau, ta không cảm giác được ác ý, một vị trẻ tuổi thiếu niên lẩm bẩm nói. Nhưng một vị cô gái quần đỏ, ngũ quan tinh xảo, ấn đường mang theo một cái nốt ruồi son, nói, hừ, giang hồ hiểm ác, quỷ biết nó là người nào, liền tên chữ cũng không chịu nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn. Tam tỷ, không thể nào, ta thật không có cảm giác được bọn họ có ác ý, thiếu niên phản bác nói. Khương Nhất Sơn cau mày nói, đủ rồi. Chúng ta theo sau xem thì biết. Đi, nói xong, bọn họ 7 người đi theo Hạ Vũ sau lưng. Bạch Tinh và Hạ Vũ đồng hành. Không biết làm sao lên tiếng. Bọn họ đi theo. Ừ, đuổi theo hãy cùng lên đi. Lão nhị người, có thể giúp một chút đi. Hạ Vũ vừa nói, hồn nhiên không thèm để ý. Nội tâm lại có thể để cho đám người này. Coi là vãn bối. Thật là một loại cảm giác kỳ diệu. Vì thế, Hạ Vũ 3 người bước chậm, đi tới trước bất quá 5 km, tới đến phía trước bao la lớn thảo nguyên, vừa nhìn vô tận, khắp nơi đều là dị chủng. Phía sau vị kia cô gái quần đỏ, hừ lạnh, chết chắc, dám như thế rêu rao, bị dị chủng nhóm vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Im miệng. Khương Nhất Sơn trách mắng, bên ngoài, Hạ Vũ nhìn trước mặt, hàng ngàn hàng vạn dị chủng nhanh chóng hướng mình còn dùng tới. Trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, quay lại ở cách mình 100 mét chỗ, toàn bộ đều dừng bước, ánh mắt kính sợ. Cái này làm cho Khương Nhất Sơn bên kia nghi ngờ nói, tình huống gì? Cái này dị chủng làm sao không mở ra công kích? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.